Tiên Ma Điển, chương 205, Mâm Long Châu. Góc truyện audio.com. Thấy hai quả hồi linh đan không cánh mà bay, Diệp Phi không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên, nhưng lại cũng không có nóng lòng thu hồi đan dược, mà là thật chặt nhìn chằm chằm mâm long trụ có chút quỷ dị. Cùng với lưu ly cầu cũng đang không dừng biến đổi màu sắc kia. Bá một cái, viên cầu lưu ly chợt bộc phát ra chói mắt kim mang. Ở một trận ông minh thanh đi qua, hình cầu trên nổi lên một hàng đứng hàng rậm rạp chằng chịt màu vàng chữ nhỏ. Gì, Diệp Phi có chút nghi ngờ đi về phía trước mấy bước. Nhìn một chút trên đó mặt đích tự thể. Phục linh hoa, ngàn vạn huyết tố, kết dê thảo, lăng diệp trúc. Diệp Phi không khỏi dựa theo phía trên tự thể niệm động đứng lên. Nhưng một lát sau, kỳ trên mặt thoáng qua một tia không thể tin vẻ. Những thứ này loại dược liệu, chính là vật cần luyện chế hồi linh đan, lại nhưng phân giải ra toa thuốc đan dược, quả thật huyền diệu, Diệp Phi có chút ngạc nhiên nói. Làm Diệp Phi hết ý là, chẳng những toa thuốc có thể phân giải ra ngoài, hơn nữa ở mỗi một loại dược liệu phía dưới, đều là nhóm dơ ra khỏi mấy loại vật thay thế, như ngàn năm tuyết tố, chính là ghi lại bình thường một chút trăm năm ông tố. Cùng với sau ngàn năm tuyết tố càng thêm chân quý vạn năm linh sam. Để cho Diệp Phi cảm thấy hưng phấn là, ngay cả phương pháp luyện chế, cùng với lượng dùng, một ít chú ý sự hạng kinh nghiệm cũng có cặn kẽ ghi lại. Đây quả thực là trí bảo dược sư mơ tưởng. Hắc hắc, mâm long trụ, mâm long châu, quả nhiên thần kỳ, xem ra điều dây chuyển màu đen này, luyện đan vẫn còn có chút chỗ dùng. Diệp Phi mặt mỉm cười nói, nói thế nếu là bị chủ nhân dây chuyền nghe được, sợ rằng tại chỗ sẽ bị giận đến hộc máu. Chí bảo như thế, cũng chỉ là bị đánh giá đối với luyện đan có chút chỗ dùng. Cho dù là đến tiên giới, vật này cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào đánh giá thấp cấp như vậy đấy. Dĩ nhiên, đây là nói sau, mà lúc này, hình cầu bị Diệp Phi gọi là mâm long châu. Tựa hồ là phân giải xong, chính là khôi phục bình thường, hai viên đan dược cũng là yên tĩnh lại. Thấy vậy, Diệp Phi giơ tay lên một chiêu, hai viên đan dược xuất hiện ở trong tay. Lúc này tới đến bồ đoàn chỗ ngồi xuống, đem đan dược đưa vào trong miệng, chính là ngồi tĩnh tọa khôi phục lại pháp lực. Hơn 3 tháng sau, hoàng cốc ở trong chủ địa linh điện qua lại độ bước. 3 ngày trước chính là xuất quan. Đem pháp lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị thông báo Diệp Phi mình đi trước đến tiêu giao cốc tìm kiếm Hoàng Thiến. Nhưng thấy không chút nào phản ứng, chính là không ngờ tới lâu vậy còn không có xuất quan. Bất quá lòng như lửa đốt đích chờ đợi thêm 3 ngày. Hoàng cốc chủ lo lắng an nguy của Hoàng Thiến, quyết định một mình đi trước, mới vừa thông báo đồng trưởng lão, hơi tự định giá chốc lát. Rồi hướng đồng trưởng lão nói, đúng rồi, nếu là Diệp đạo hữu xuất quan, liền nói lão phu đã đi trước tiêu giao cốc một chút. Nghe vậy, đồng trưởng lão gật đầu một cái, mà hoàng cốc chủ vừa định ở bổ sung chút gì, chợt, mặt liền biến sắc, tựa hồ cảm giác được cái gì dị thường. Chỉ chốc lát công phu, chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ dược thần cốc. Không tốt, có ngưng đan cao cấp xuất thủ, đang công kích dược thần cốc, lời còn chưa dứt, thân hình hoàng cốc chủ một mơ hồ chính là biến mất không thấy. Đồng trưởng lão còn lại là mặt liền biến sắc phóng đi theo ra ngoài. Bên ngoài dược thần cốc, 3 đạo thân ảnh trôi lơ lửng giữa không trung, chính là Lôi Húc, Hoắc Giang Nam, Tô Sảo 3 người, Hoắc Giang Nam đang khống chế tiểu nhân Loan Đao. Đem cấm chế lối vào dược thần cốc đánh nát bấy, mà hai người Lôi Húc còn lại là thần sắc bất động nhìn bên trong dược thần cốc. Không chút nào có ý tứ đi vào, hoàng cốc chủ thế nào còn không ra, chẳng lẽ muốn ta đem dược thần cốc của hắn phá hủy? Hay còn là sợ, hắc hắc, Hoắc Giang Nam quay đầu nhìn Lôi Húc một chút, cười nói, nghe vậy, Lôi Húc khóe miệng một phiết, cười nói. Hai người bọn họ mới vừa tấn cấp không lâu, nhất định là đang bế quan khôi phục pháp lực, cho nên ra ngoài chậm chút, đừng nóng vội, lời của Lôi Húc mới vừa nói xong, chỉ thấy trong cốc lao ra một đạo thân ảnh, trôi lơ lửng ở phía đối diện ba người. Chính là Hoàng Cốc Chủ, chẳng qua là sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo nồng nặc hận ý, hừ, Hoắc Cốc Chủ, tại hạ còn không có đi tìm ngươi, ngươi cũng là mình chạy tới, thật là ức hiếp người quá đáng. Hoàng Cốc Chủ chân mày cau lại, cáo kỉnh nói, ha ha, tìm ta, không nên phiền toái, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói tốt lắm. Muốn xuất thủ, cũng không cần nhiều lời đi. Hoắc Giang Nam trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hừ hừ nói, thấy vậy, Hoàng Cốc Chủ vừa muốn nổi giận, lại thấy Lôi Húc khẽ mỉm cười, cắt đứt lời của Hoàng Cốc Chủ. Hoàng Cốc Chủ, ngươi ở đây U Châu chính là dược sư thân phận, thực là không nên nhúng tay chuyện tình mấy thế lực lớn bọn ta. Liền chính là ngươi lúc trước có lúc cự tuyệt trợ giúp bọn ta luyện chế đan dược. Bọn ta cũng không có làm khó dễ ngươi. Nguyên nhân, không phải là ngươi có dược sư cái thân phận này sao? Cho nên, hy vọng lần này giống thế. Chúng ta như cũ sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem tiểu tử Diệp Thuyên kia giao ra đây. Lôi Húc hời hợt nói. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ thần sắc vừa động. Ánh mắt híp lại nhìn Lôi Húc. Cao mày nói, Lôi Tông Chủ lần này. Hẳn là vì Diệp Đạo Hữu mà tới. Không biết ngươi nghĩ như thế nào đối với hắn? Hắc hắc, thế nào đối với hắn? Đây cũng không phải là chuyện tình ngươi nên quan tâm. Ngươi chỉ cần biết một chút, là dược thần cốc của ngươi trọng yếu, hay vẫn là hắn trọng yếu. Lựa chọn một là tốt rồi. Hoắc Cốc Chủ tức giận, tuyệt đối sẽ phá hủy dược thần cốc của ngươi. Ba người chúng ta liên thủ, ngươi nên biết, toàn bộ U Châu, không người nào có thể cùng chúng ta chống lại. Bất quá, ngươi nếu là giúp chúng ta, chẳng những có thể bảo toàn dược thần cốc, có lẽ, Lôi Mỗ sẽ còn cho ngươi một ít chỗ tốt. Như thế nào? Lôi Húc cười nói, trong lời nói để lộ ra ý uy hiếp trắng trợn. Hoàng Cốc Chủ nghe vậy, sắc mặt một trận biến đổi không ngừng. Nếu là ở trước ngưng đan, nói vậy Hoàng Cốc Chủ cân nhắc hơn thiệt dưới, nhất định sẽ giao ra Diệp Phi, dù sao cơ nghiệp dược thần cốc không thể ném đi. Nhưng hôm nay Diệp Phi tới dược thần cốc, đối đãi mình tín nhiệm như thế, càng là cho hai kiện pháp bảo. Quan trọng hơn chính là, hai viên trúc cơ đan kia là mình tấn cấp, đây chính là mình ngay cả chuyện tình muốn cũng không dám muốn. Diệp Phi đối với mình mà nói, trừ sư tôn mình ra, có thể nói là người thứ hai trọng yếu nhất. Hừ, không rõ ràng lắm các ngươi có gì thâm cừu đại hận. Nhưng Diệp đạo hữu đối với ta có ân, sợ rằng, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Hoàng Cốc Chủ nghiêm sắc mặt, hai mắt híp lại nói. Đối với ba người trước mắt, Hoàng Cốc Chủ trong lòng rõ ràng, cho dù là mình cộng thêm Diệp Phi, cùng với con kim hạch kỳ yêu thú kia, cũng là căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Nghe Hoàng Cốc Chủ như thế quyết định, ngược lại làm đích ba người sửng sốt. Thời khắc bực này quan hệ với vận mạng sinh tử tông tộc. Phần lớn tông tộc đứng đầu, cũng sẽ không chút do dự cất giữ tông tộc, căn bản sẽ không vì một ngoại nhân, hủy diệt cơ nghiệp mình khổ cực tạo dựng. Lôi Húc nhướng mày, nhẹ giọng nói, Hoàng Cốc Chủ, Lôi Mỗ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi, cần phải thận trọng trả lời, có hay không giao ra Diệp Tuyên. Nói xong, nhất thân khí thế bỗng vừa để xuống. Làm cho Hoàng Cốc Chủ mặt liền biến sắc, hơi tự định giá chốc lát, Hoàng Cốc Chủ một chữ một cái nói, mặc dù Hoàng Mỗ thân vẫn, cũng sẽ không xảy ra bán Diệp đạo hữu. Hoắc Cốc Chủ, không cần nói nhiều nữa, động thủ đi. Lôi Húc hai mắt một nhướng, ngay sau đó không để ý tới Hoàng Cốc Chủ nữa, dáng vẻ tựa hồ là đang đợi Diệp Phi. Hắc hắc, Hoàng lão quỷ, đây là ngươi tự tìm. Hoắc Giang Nam vừa dứt lời, trên mặt vẻ âm lãnh chợt lóe, khống chế loan đao, hướng Hoàng Cốc Chủ một chém đi. Thấy vậy, Hoàng Cốc Chủ một tay giương lên, vèo, một đạo lưu quang bắn nhanh ra, đột nhiên ở giữa không trung biến thành một cây tiểu nhân hỏa thương. Một mơ hồ chính là hướng loan đao bắn nhanh đi, ùng ùng, một tiếng bạo vang, giữa không trung vỡ ra một đoàn quang hà chói mắt. Còn không đợi hai người lại có những khác động tác, chỉ thấy trong dược thần cốc lần nữa lao ra một đạo màu trắng thanh niên thân ảnh. không khỏi làm hai nhân thủ chung động tác một bữa. Hắc hắc, Diệp Tuyên, tiểu tử ngươi cuối cùng đi ra. Như thế nào, không biết có hay không cùng chúng ta hợp tác, cộng thành đại sự, đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ U Châu, cũng sẽ giao cho trong tay của ngươi. Lôi Húc nhìn một chút Diệp Phi, cười nói, nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng hơi nâng lên, nhẹ giọng nói, Lôi Tông chủ thật là chí hướng lớn, chỉ tiếc, tại hạ không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ, các ngươi quên năm đó, U Châu tam đại thế lực là như thế nào bức bách ta rời đi tông môn? Lại là như thế nào điên cuồng đuổi giết ta? Còn có, chẳng lẽ các ngươi quên mất ban đầu ta ba sư huynh đệ ta? Là thế nào để cho các ngươi giết? Thời điểm nói xong một câu nói cuối cùng, Diệp Phi rõ ràng trong mắt hơi đỏ lên, hai quả đấm nắm chặt, một bộ hình ảnh rõ ràng, không khỏi hiện lên ở Diệp Phi trong đầu. Kim Tử, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền, ba bằng hữu sống sờ sờ. Bởi vì mình, nhưng là bị Vạn Kiếm Các Lục trưởng lão. Một trưởng mất mạng, nghĩ tới đây, Diệp Phi một thân hơi thở bỗng vừa để xuống. Bốn phía một trận ông minh, áo bào vù vù vang rội. Hai mắt mang theo nồng nặc hận ý đích nhìn chằm chằm ba người Lôi Húc. Còn chưa kịp đi tìm các ngươi lại nóng lòng như thế. Đã như vậy, chúng ta cũng nên coi là tính tiếp nợ cũ đi. Bằng hữu của ta, không thể chết vô ích. Nói xong, Diệp Phi tay áo bào vung. Vèo một tiếng, một đạo thanh mang bắn nhanh ra. Đón gió tăng vọt, bỗng nhiên biến thành cự mãng màu xanh lớn hơn 10 trượng. Tiểu Thanh, ngươi đối phó Hoắc Giang Nam. Hoàng Cốc Chủ, ngươi tới đối phó Tô Sảo đi. Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói. Hoàng Cốc Chủ hơi một do dự, cũng liền đáp ứng, mà Hoắc Giang Nam còn lại là hơi sững sờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Yêu thú trước mắt này, rõ ràng có cảnh giới kim hạch kỳ sơ cấp đỉnh phong. Tuy nói cùng mình coi như là một dạng, nhưng yêu thú thực lực, tuyệt đối ở trên loài người. Yêu thú này vốn nên Lôi Tông chủ tự mình xuất thủ đối phó. Chẳng lẽ tiểu tử này đầu óc nóng lên, muốn tự mình đối kháng Lôi Húc? Tiểu tử mới tiến cấp, đối phó ngưng đan trung kỳ cao cấp, Hoắc Giang Nam không khỏi vẻ thương hại nhìn Diệp Phi một chút. Thầm nói một tiếng không biết trời cao đất rộng, cứ như vậy, ở ngoài Dược Thần Cốc, Hoàng Cốc Chủ đối mặt Tô Sảo, Tiểu Thanh đối mặt Hoắc Cốc Chủ, theo Tiểu Thanh về phía trước một hướng, mấy người mỗi người thả ra pháp bảo, chính là lao vào nhau, Lôi Húc nhìn chằm chằm Diệp Phi. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn cũng không tin tưởng người trước mắt là một tên ngu ngốc. Nhưng mình cũng bây giờ không biết hắn có gì dựa vào. Diệp Phi nhìn Lôi Húc một chút, trong miệng truyền ra một tiếng hừ lạnh, tay áo bào run lên, vèo một tiếng, một quả phương chuyên bắn nhanh ra. Theo Diệp Phi giơ tay lên một chút, phương chuyên bộc phát ra kim quang chói mắt, thể tích tăng vọt tới trượng. Tịch quyền trận trận tiếng xé gió, hướng Lôi Húc tung bay giận dữ đập đi, vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.